Khí vũ trụ, chương 648, Chiến Thánh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 648, Chiến Thánh Nhân Lam Tiểu Bố kinh sợ. Mà ngay cả La Thiên Thương cũng có thể cảm nhận được Lam Tiểu Bố sợ hãi. La Thiên Thương không biết Lam Tiểu Bố là thực sợ hãi, hay là giả sợ hãi. Nhưng vô luận thật giả, đều cho thấy trước mắt người này rất lợi hại. Không đúng, tu vi của ngươi không đúng. Hoàng y nam tử bỗng nhiên chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian nói ra. Tiền bối, ta trước khi bị thương, thương thế không có khỏi hẳn. Tu vi còn chưa triệt để khôi phục. Hoàng y nam tử nghe được Lam Tiểu Bố lời nói cũng là nhẹ gật đầu. Lam Tiểu Bố đích thật là thụ qua thương. Về phần thương thế chưa lành, tu vi không có khôi phục, hắn căn bản là không thèm để ý. Lam Tiểu Bố tu vi toàn bộ khôi phục thì đã có sao? Tại đây đã từng là chân tinh a. Hoàng y nam tử đi về hướng Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố chỉ có thể tránh ra. Trong lòng của hắn cảm thán một tiếng. Không lâu hắn cũng là như thế này làm cho Hồ Ngọc Hùng thoái vị. Hiện tại hắn luân lạc tới Hồ Ngọc Hùng đồng dạng hoàn cảnh. Cũng là muốn thoái vị cho càng mạnh hơn nữa người. Duy nhất cùng Hồ Ngọc Hùng bất đồng chính là Hồ Ngọc Hùng mặt đối với chính mình không có có bất kỳ năng lực chống cự nào. Nhưng Lam Tiểu Bố tin tưởng hắn có thể cùng trước mắt cái này Hoàng y nam tử đối kháng. Thậm chí thong dong rời khỏi. Bởi vì trước mắt cái này Hoàng y nam tử nhất định là dùng quy tắc phù lục chế trụ thánh nhân tu vi. Bằng không mà nói, một cái thánh nhân khẳng định không cách nào xuất hiện tại chân khư đại lục. Nếu như là tại địa phương khác, Lam Tiểu Bố sớm không chút do dự động thủ. Đối phương có quy tắc phù áp chế, hắn sợ cái gì? Nhưng cái chỗ này hắn không thể không thỏa hiệp. Một khi động thủ, vô luận hắn thắng hay thua, chân khư đại lục đều hủy. Ngươi là chân tinh đệ nhất tông môn tông chủ, có hay không nghe nói qua diệt thế lượng kiếp sự tình? Hoàng y nam tử chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Diệt thế lượng kiếp, Lam Tiểu Bố vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ lần đầu tiên nghe được bốn chữ này. Trong lòng của hắn nhưng lại trầm xuống. Người này lại là vì diệt thế lượng kiếp đạo vận mà đến sao? Cái này diệt thế lượng kiếp đạo vận thế nhưng mà có thể hủy diệt một cái tinh cầu, thậm chí là hủy diệt một cái giới vực tồn tại. Đối phương là một cái thánh nhân. Muốn loại này đạo vận làm cái gì? Đường hắn cảm giác được Hoàng y nam tử đã có sát ý về sau, lập tức tự nói ra. Bất quá ta tại tiếp chân khư cung cung chủ vị thời điểm, ngược lại là đã biết chân khư đại lục bị một kiện bảo vật bảo vệ. Nói có một đạo hủy diệt đạo vận tại chân khư đại lục bên ngoài. Một khi cái này hủy diệt đạo vận dãy rủa pháp bảo trói buộc, sẽ hủy diệt chân khư đại lục. Tiền bối nói chẳng lẽ là cái này một đạo hủy diệt đạo vận? Hoàng y nam tử ha ha cười cười. Chân khư cung quả nhiên là biết rõ. Không tệ. Ngươi dẫn ta đi nhìn xem cái này một đạo hủy diệt đạo vận a. Lam Tiểu Bố vội vàng lắc đầu. Tiền bối, cái này hủy diệt đạo vận không thể cứ như vậy nhìn. Bởi vì này hủy diệt đạo vận có một kiện đỉnh cấp bảo vật khóa lại. Nếu như không mang theo bảo vật này đi qua, cái này hủy diệt đạo vận lập tức sẽ bộc phát, đem chọn cái chân khư đại lục hóa thành hư vô. Ngươi biết đây là cái gì bảo vật? Hoàng y nam tử đang khi nói chuyện trong nội tâm đã là có chút hoài nghi. Bất quá lập tức nghĩ đến. Nhỏ nhỏ một cái tu chân tinh cầu con sâu cái kiến. Tự tính toán lừa gạt hắn. Thì tính sao? Hắn trực tiếp siêu hồn thì tốt rồi. Đúng vậy. Cái này bảo vật gọi vô linh bàn. Cái này vô linh bàn chỉ có ta chân khư cung lịch đại cung chủ biết rõ hắn vị trí. Nhưng lại không thể động. Một khi động cái này vô linh bàn, chân khư đại lục sẽ phá hủy. Ta chân khư cung vi chân khư đại lục thủ hộ tông môn. Mỗi một thời đại tông chủ đều dùng thủ hộ vô linh bàn vi đệ nhất muốn đảm nhiệm. Lịch đại truyền thừa xuống. Có lẽ là nói lời tương đối nhiều rồi. Lam Tiểu Bố câu nói kế tiếp trôi chảy rất nhiều. Tại Lam Tiểu Bố nói ra vô linh bàn về sau. Hoàng y nam tử đã ý định đối với Lam Tiểu Bố siêu hồn rồi. Bất quá đang nghe Lam Tiểu Bố câu nói sau cùng. Mỗi một thời đại tông chủ đều muốn dùng thủ hộ vô linh bàn vi đệ nhất muốn đảm nhiệm. Lịch đại truyền thừa xuống thời điểm. Hắn đình chỉ động thủ nghĩ cách. Hắn lo lắng một khi bởi vì siêu hồn. Không cẩn thận giết cái này chân khư cung cung chủ. Vạn nhất cầm vô linh bàn thời điểm hội xảy ra vấn đề. Vậy thì không còn kịp rồi. Ai có thể xác định cầm vô linh bàn muốn hay không cái này con sâu cái kiến cung chủ huyết tế. Dù sao cái này cung chủ trong mắt hắn. Bất quá là một cái tiện tay có thể giết tồn tại mà thôi. Tự làm cho cái này con sâu cái kiến dẫn hắn đi lấy vô linh bàn. Cuối cùng lại giết cái này con sâu cái kiến cũng không muộn. Rất tốt, người dẫn đường A, chúng ta bây giờ tự đi cầm vô linh bàn. Hoàng y nam tử nhàn nhạt nói ra. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra. Hắn không dám nói vô linh bàn không có hắn lấy không được. Hiện tại hắn gián tiếp nói lời nổi lên tác dụng. Làm cho đối phương nghĩ đến muốn bắt vô linh bàn có khả năng cần hắn cái này cung chủ tự mình đi qua. Vô luận đối phương là không phải tin tưởng hắn mà nói. Chỉ cần tại chân khư đại lục không có đối với hắn siêu hồn. Cái kia chính là chuyện tốt. Hoàng hộ pháp, lúc ta không có ở đây. Chân khư cung tự giao cho ngươi rồi. Nhớ kỹ ngươi tín niệm. Đừng cho chân khư đại lục tu sĩ thất vọng. Lam Tiểu Bố trước khi đi nhìn xem Hoàng Thiên Thương nói một câu. Vâng, tông chủ yên tâm. Hoàng Thiên Thương tranh thủ thời gian đáp. Trong lòng của hắn nhưng lại kinh hãi không thôi. Hắn không cho rằng Lam Tiểu Bố là nói dối. Bị Lam Tiểu Bố giết chết Đinh Tuyền truyền trưởng lão tử đã từng nói qua. Vô linh bàn rất có thể là bảo vệ chân khư đại lục chí bảo. Hiện tại Lam Tiểu Bố lời nói làm cho cái này suy đoán trở nên càng rõ ràng. Vô linh bàn là trấn áp một đạo tồn tại ở chân khư đại lục hủy diệt đạo vận. Chân khư đại lục thậm chí có một đạo hủy diệt đạo vận ở bên ngoài. Một khi cái này hủy diệt đạo vận bộc phát, toàn bộ chân khư đại lục đều bị hủy diệt. Tin tức này quả thực quá mức kinh hãi. Hoàng y nam tử trong nội tâm cười lạnh. Chân khư đại lục, chờ hắn lấy đi cái này một đạo diệt thế lượng kiếp đạo vận về sau. Chân khư đại lục còn có tất yếu tồn có ở đây không? Hắn hội toàn bộ hủy diệt, chó gà không tha, chờ những làm xong này. Hắn lại đi tiêu diệt vạn đỉnh thánh nhân bình cửu không? Cuối cùng ai biết hắn cầm đi chân tinh diệt thế lượng kiếp đạo vận. Nhìn xem Lam Tiểu Bố cùng cái kia Hoàng y nam tử đi ra cửa điện. Hoàng Thiên Thương bỗng nhiên cảm giác giết thái thượng trưởng lão cùng cung chủ người trẻ tuổi kia là không phải cố ý dẫn đi Hoàng y nam tử. Bằng không mà nói, hai người một khi động thủ, dùng thực lực của bọn hắn, phương viên trăm vạn dặm nói không chừng đều không có tánh mạng tồn tại. Hai người này có lẽ cũng không phải tu chân giới. Loại thực lực này tại chân khư đại lục động thủ. Chân khư đại lục như thế nào thừa nhận ở. Lam Tiểu Bố thành thật đi theo Hoàng y nam tử sau lưng đi vào chân khư đại lục tinh không trận môn chỗ. Lam Tiểu Bố trong nội tâm vẫn còn ảo não chính mình trước khi muốn không chu toàn đến. Hắn không có cùng Hoàng Thiên Thương nói một chút. Làm cho Hoàng Thiên Thương chào hỏi. Bằng không mà nói. Cái chỗ này một khi có người ngăn chặn hắn, cái kia đã nói lên hắn cái này cung chủ là giả được rồi. Mà khi Lam Tiểu Bố đi tới tinh không trận môn chỗ phạm vi thời điểm, phát hiện tại đây khắp nơi đều là bị giết thi thể. Hắn thật giống như đã đến một cái địa ngục bình thường. Không có một cái nào người sống. Không cần kinh ngạc, những người này ta giết. Hoàng y nam tử nhàn nhạt nói ra. Sau khi nói xong, Hắn bước ra tinh không trận môn. Nếu không là còn không có đạt được diệt thế lượng kiếp đạo vận. Hắn nhất định là một cái tát đem đằng sau đại lục này hủy diệt. Lam tiểu bố sắc mặt bình tĩnh. Hắn quyết định, muốn thừa cơ hội này đem cái này hoàng y rác rưởi tiêu diệt. Thánh nhân thì như thế nào? Ở cái địa phương này đồng dạng chịu lấy đến thiên địa quy tắc áp chế. Hắn cũng không tin cái này thánh nhân còn có một vũ trụ duy mô hình có thể chuyển di quy tắc chi lực. Cho nên vừa ra chân khư đại lục tinh không trận môn. Lam tiểu bố tựu đi phía trước gấp độn. Cái kia hoàng y nam tử nửa điểm cũng không thèm để ý, chỉ là đi theo Lam tiểu bố sau lưng. Hắn không sợ Lam tiểu bố rời khỏi. Một cái tu chân tinh cầu tu sĩ. Nếu như có thể theo hắn vọng luân thủ hạ đào tàu. Hắn cái này thánh nhân cũng quá đồ ăn rồi. Rất hiển nhiên. Hắn tự là tìm kiếm diệt thế lượng kiếp hủy diệt thánh nhân vọng luân. Liên tiếp gấp độn mấy ngày thời gian. Lam tiểu bố đứng tại một khối thiên thạch phía trên. Ha ha, có gan, ta biết ngay ngươi nói lời nói có vấn đề. Còn thực thật không ngờ ngươi một cái nho nhỏ nhân tiên con sâu cái kiến cũng dám đem ta dẫn đến nơi đây. Trông thấy Lam tiểu bố dừng lại trên mặt lại không một chút ý sợ hãi. Vọng Luân bị tức nở nụ cười. Lam tiểu bố một trương tay. Thất âm kích xuất hiện trong tay. Nói đi, ngươi là người nào muốn tới chân khư đại lục giết nhiều người như vậy? Vọng Luân căn bản cũng không có lấy ra pháp bảo hứng thú. Hắn thậm chí chắp tay sau lưng cứ như vậy hư không mà đứng nhìn xem Lam tiểu bố. Ta tự đứng ở chỗ này cho ngươi động thủ. Đã vượt qua địa tiên thật không dậy nổi sao? Đúng, tại nơi này nho nhỏ tu chân tinh cầu coi như là rất giỏi rồi. Đáng tiếc, ta ngay cả tay đều không cần động. Có thể nghiền áp ngươi. Lam tiểu bố căn bản là không hề nói nhảm. Thất âm kích chỉ là xoáy lên một đạo kích mang xé rách hư không tới. Cùng một thời gian tu vi của hắn tăng vọt. Đường một cỗ cơ hồ đã vượt qua thiên thần cảnh khí thế oanh đến thời điểm. Vọng Luân sắc mặt thay đổi. Chính là hắn. Ở cái địa phương này cũng chỉ có thể đem tu vi của mình áp chế đến tiên vương cấp độ. Một khi cao, dù là có quy tắc phù, cái kia thiên địa quy tắc nghiền áp lực lượng hắn cũng không chịu nổi. Mà đối phương dĩ nhiên là một cái thiên thần cảnh. Tại sao không có thiên địa quy tắc áp chế? Khủng bố khí tức tử vong khí tức mang tất cả tới. Vọng Luân ở đâu còn dám hai tay chắp sau lưng. Hắn điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Thực lực của hắn tựu đã vượt qua tiên đế. Đi tới dục thần cảnh giới. Dù là Vọng Luân là một cái thánh nhân. Thực lực cơ hồ là đứng ở tại thần giới đỉnh phong nhất địa phương. Có thể tại hắn điên cuồng tăng lên thực lực của mình thời điểm. Hắn vẫn là không cách nào ngăn chặn khủng bố thiên địa quy tắc nghiền áp. Quy tắc phù thậm chí đều xuất hiện một đạo vết rạn. Rác rưởi, đi chết đi a, trường kích đạo vận khí tức sốt cục ngưng đã luyện thành thực chất. Triệt để quấy toái hư không? Bao phủ ở Liễu Vọng Luân. Nếu như không phải Lam tiểu bố lo lắng đại thiết cắt thuật sẽ để cho cái này một phương vị diện đã bị vĩnh cửu quy tắc nghiền nát. Hắn đều thi triển đại thiết cắt thuật rồi. Vọng Luân rốt cục một quyền oanh đi ra ngoài. Hắn trông thấy Lam tiểu bố khóe miệng tràn huyết. Đỉnh đầu gân xanh lộ ra. Thân thể bị thiên địa quy tắc áp chế cơ hồ sụp đổ. Cái này làm cho hắn vững tin. Lam tiểu bố cũng dùng quy tắc phù. Oanh, thất âm kích thiên thần cảnh đạo vận lực lượng cùng Vọng Luân nắm đấm oanh cùng một chỗ. Hư không xuất hiện từng đạo vỡ ra vòng xoáy. Những vòng xoáy này không ngừng kéo ra hư không lỗ đen. Toàn bộ không gian trở nên cực độ bất ổn. Giờ khắc này vị diện tựa hồ muốn bắt đầu sụp xuống. Lam tiểu bố trong nội tâm trầm xuống. Hắn khoảng cách chân khư đại lục đầy đủ xa. Không nghĩ tới hay vẫn là sẽ ảnh hưởng đến. Loại này vị diện sụp xuống tiếp tục xuống dưới lời nói. tất nhiên sẽ làm cho Chân Khư Đại Lục hủy diệt. Mà chỉ cần bọn hắn tiếp tục động thủ, Chân Khư Đại Lục sẽ hủy diệt. Vừa rồi cái kia một kích hắn thử đi ra. Cứ việc trước mắt cái này thánh nhân áp chế chính mình 9/9 thực lực. Có thể hắn y nguyên không phải đối phương đối thủ. Cái loại này tiện tay tự mang theo quy tắc lực lượng. Căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn ở, Vọng Luân lại nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc của hắn quy tắc phù đã nứt ra. Bất quá chỉ cần còn có thể kiên trì. Hắn có thể nhẹ nhõm giết chết Lam Tiểu Bố. Hắn cũng đã nhìn ra. Lam Tiểu Bố không phải cái gì thánh nhân. Mà là một cái tu vi so với hắn thấp rất nhiều con sâu cái kiến. Thậm chí chỉ có thiên thần cảnh. Để cho nhất hắn kích động chính là. Lam Tiểu Bố rất có thể không có sử dụng quy tắc phù. Không có sử dụng quy tắc phù. Nhưng có thể tại tu chân giới loại này cấp thấp giới vực thi triển ra thiên thần cảnh giới thực lực. Chỉ ít có phi thường đặc biệt hỗn độn bảo vật bàng thân. Cách chương.